Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, mục đích lớn mật. Một cái chớp mắt, Lâm Tiêu đã từ trong động phủ biến mất. Trong hư không vang dội quát to một tiếng ầm ầm, giống như sấm rền cuồn cuộn mà đến, áp lực khổng lồ đè xuống tại trong lòng mọi người bên trên. Vây xem đùa giỡn người, chỉ cảm thấy một phiến nồng hậu mây đen lan tràn tới. Nặng nề khó chịu, đây là cái gì? Bọn họ đại thất kinh hỏi. Cùng lúc đó, vây công Ân Hỏa Nhi hai người nguyên bản đang cực lực áp chế Ân Hỏa Nhi, đã đem Ân Hỏa Nhi đả thương, lập tức phải chế phục nàng. Chỉ là bọn hắn cũng không có làm được. Một đạo khủng bố lôi âm liền khi bọn hắn sâu trong tâm linh nổ vang. Phốp, hai người công kích Ân Hỏa Nhi động tác đình chỉ, thân thể bất thình lình về phía sau bay ngược, máu tươi trên không rơi xuống. Hai người ngã rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu thật lớn, ánh mắt lỏng lẻo, thần sắc thoi thóp, mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Một tiếng chi uy, khủng bố hoảng sợ, Ân Hỏa Nhi ngớ ngẩn, hơi có vẻ tái nhợt trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Lâm Tiêu vẫn là cái kia Lâm Tiêu. Hắn đi ra, chỉ thấy Lâm Tiêu từ trong hư không từng bước bước ra. Đi đến Ân Hỏa Nhi bên cạnh, hắn đây là đang phi hành, hí, vậy mà không thấy cấm không trận pháp. Không, không phải không thấy cấm không trận pháp, mà là thực lực của hắn quá mạnh, tính tạm thời đột nhiên rách một chút áp chế. Coi như là loại này, mọi người cũng là hù dọa gần chết, chỉ có động hư cấp cường giả mới có thể làm được phi hành. Lâm Tiêu vậy mà làm được. Chỉ một điểm này, cũng có thể thấy được Lâm Tiêu thực lực mạnh mẽ. Đi tới Ân Hỏa Nhi phía trước, Lâm Tiêu thâm sâu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng đem Ân Hỏa Nhi ôm đến trong lòng, vuốt ve nàng mái tóc, nói, ngươi chịu khổ. Ân Hỏa Nhi ngẩn ngơ, chợt mặt tươi cười ửng đỏ, nhưng lại lạ thường không có vùng vẫy. Lâm Tiêu tuổi thơ tràn đầy ấm áp, để cho nàng không nỡ bỏ vùng vẫy. Nàng tại Lâm Tiêu trong ngực khẽ gật đầu một cái. Ta không sao, tiếp theo liền giao cho ta đi. Ân Hỏa Nhi có chút không buông bỏ từ Lâm Tiêu trong lòng ly khai, bay trở về đến trong động phủ. Lâm Tiêu nếu nói giao cho hắn, kia liền không có vấn đề. Nhìn đến Ân Hỏa Nhi trở lại trong động phủ, Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào kia trên người hai người, lạnh nhạt nói, cẩu bị ta đánh, làm chủ nhân còn không ra sao? Một hồi trầm mặc, người vây xem truyền âm nghị luận, đây coi như là trực tiếp khiêu khích Lữ Khoáng đi. Thật là to gan lớn mật a, cho rằng đánh hai cái nhỏ rồi, liền có thể cùng Lữ Khoáng đánh một trận sao? Chặt chặt, hắn vẫn là trước sau như một phách lối cuồng vọng. Mọi người khôi hài nhìn đến Lâm Tiêu, thực lực ngươi đúng là không tệ, nhưng mà muốn cùng Lữ Khoáng nhất chiến, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa Lữ Khoáng cũng không khả năng xuất chiến, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nếu như thắng Lâm Tiêu, đó chính là đương nhiên, còn có thể trên lưng một cái ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu. Hắn nếu như bại bởi Lâm Tiêu, vậy thì càng thêm mất thể diện, cho nên vô luận thắng bại, đều là Lữ Khoáng thua thiệt, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, muốn để cho Lữ sư huynh xuất thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một đạo nhân ảnh như chậm thực nhanh từ phương xa đi tới, mấy cái trong ánh lấp lánh, liền đi đến trước mắt mọi người, người này hình tượng tương đối đặc biệt. Tóc còn như là thép nguội từng chiếc dựng đứng, trên thân quanh quẩn vô tận tà khí. Đi tới Lâm Tiêu đối diện, là Thạch Kiên, Lữ Khoáng trợ thủ đắc lực, hóa thần đỉnh phong tu vi. Ta cũng biết hắn, thực lực của hắn rất mạnh, thường thường giúp đỡ Lữ Khoáng xử lý một ít khó giải quyết địch nhân. Thạch Kiên tự mình xuất thủ, Lâm Tiêu phiền phức lớn rồi. Đúng vậy a, hóa thần đỉnh phong cùng hóa thần cửu trọng có thể không phải là một cấp bậc. Đừng xem Lâm Tiêu lợi hại như vậy, Thạch Kiên trừng trị hắn không cần mấy chiêu. Mọi người truyền âm nghị luận, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến Thạch Kiên, ta đem ngươi đánh cho thành chó chết, chủ nhân ngươi hẳn liền ra tới đi. Thạch Kiên sắc mặt rét lạnh, bị Lâm Tiêu chửi thành cẩu, tâm hắn như vạn tái hàn băng, tà khí ở trên người hắn vặn vẹo, hình thành một cái dữ tợn bộ dáng. Hắn là lữ khoáng thuộc hạ không sai, nhưng mà hắn chưa bao giờ đem mình làm chó, lữ khoáng cũng không dám làm như vậy, mà hết lần này tới lần khác Lâm Tiêu nói thẳng hắn là cẩu. Hắn thật có thể khó có thể nhịn. Lâm Tiêu, người miệng lưỡi bén nhọn ta không cùng người so đo. Hôm nay ta tới tìm ngươi cho là ngươi hạ thông điệp cuối cùng. Thạch Kiên lạnh như băng nói ra. Lâm Tiêu giễu cợt. Ồ, thông điệp cuối cùng. Vậy ta ngã phải thật tốt nghe một chút. Thạch Kiên khóe miệng nổi lên một vệt ngạo nghễ nụ cười. Lâm Tiêu, ngươi có hai kiện thượng phẩm pháp bảo. Còn có một cái thủ hộ nguyên thần bí bảo. Giao ra đi, ngươi không có tư cách nắm giữ bọn họ. Đem bảo vật giao cho Lữ Sư Huynh. Lữ Sư Huynh bảo đảm ngươi một con đường sống. Lâm Tiêu bật cười. Đây chính là mục đích các ngươi. Làm nhiều như vậy thằng hề nhảy nhót một bản sự tình. Liền vì cái này, nguyên lai, là coi trọng hắn Lâm Tiêu bảo vật a. Thạch Kiên ánh mắt lạnh lùng. Lâm Tiêu, ngươi đã đắc tội người nào bản thân ngươi rõ ràng, mặc dù sẽ không có động hư cường giả ra tay với ngươi, nhưng mà có thể người giết ngươi vẫn là nhiều không kể xiết. Ta khuyên ngươi tốt nhất tự biết mình, dùng bảo vật đem đổi lấy Lữ Sư Huynh bảo hộ, đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Thạch Kiên mặt đầy cười lạnh nhìn đến Lâm Tiêu, nói rõ ràng hiểu rõ. Không có ai bảo vệ ngươi. Ngươi Lâm Tiêu ly khai tiệt cổ ma điện cũng chỉ có một chết. Lâm Tiêu sờ cằm một cái, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói ra, nói có như vậy chút đạo lý. Thạch Kiên đắc ý cười một tiếng. Ngươi có phần này tự biết mình. Tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng a. Thạch Kiên cuồng tiếu lên. Tính vào tiểu tử ngươi thức thời. Nếu không ta đem ngươi đánh gần chết, sau đó đoạt nữa ngươi bảo vật, để ngươi hối hận không thôi. Lâm Tiêu cười nhạo đến, tiếp tục nói, nhưng mà, ta tại sao phải chọn các ngươi thì sao? Không đợi Thạch Kiên nói chuyện, Lâm Tiêu nói tiếp, chủ nhân ngươi bất quá xếp hạng động hư dự bị bảng 921 vị. Như vậy rác rưởi hạng, cũng không cảm thấy ngại nói bảo hộ ta. Ta muốn tìm người bảo hộ, ta đem bảo vật trực tiếp cho xếp hạng thứ trăm cường giả không tốt sao? Ta cần chủ nhân ngươi cái rác rưởi này bảo hộ. Lâm Tiêu mở miệng một tiếng rác rưởi, mắng Thạch Kiên sắc mặt tái mét, người vây xem cũng là run sợ. Quá hắn sao to gan lớn mật rồi, làm sao nói cái gì cũng dám nói sao? Bọn họ không thừa nhận cũng không được. Lâm Tiêu nói thật đúng là đúng, thật muốn tìm người bảo hộ, trực tiếp đem bảo vật hiến tặng cho càng cường giả, thậm chí hiến tặng cho động hư cường giả không phải càng tốt hơn. Còn cần phải cho chủ nhân ngươi Lữ Khoáng, cùng những người đó vừa so sánh, Lữ Khoáng chẳng phải là rác rưởi à? Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà dám người nói những lời này, cũng chỉ có Lâm Tiêu một người. Lâm Tiêu, ngươi dám nói lời này, ngươi đây là đang tìm chết. Thạch Kiên giận dữ, Lâm Tiêu hừ lạnh, tìm chết không phải ta, mà là ngươi. Ầm ầm, hai người khí thế bộc phát ra, ầm ầm chạm đụng vào nhau, giữa hai người khu vực nhấc lên to bão táp lớn, phong bão đem đất lôi kéo, vô số hoa hoa thảo thảo. Ngày tiếp theo bùn đất cùng nhau bị bao phủ ông trời khoảng không. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.